Hoàng hậu trọng sinh sổ tay, chương 59-7, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện lặng im im lặng chỉ ánh nến nhảy lên, vì chướng không gió mà động cái kia sợi nhỏ trải ra ra, giống như là một tầng đám sương, làm cho cảnh vật mờ mịt. Ta chờ đây Tô Hằng nói chuyện, nhưng mà hắn nổi lên thật lâu, cũng chỉ hỏi ta. Khả Trinh, ngươi vì sao luôn cảm thấy, trẫm sẽ bạc đãi Thiều Nhi? Trong nội tâm của ta cười khổ, bệ hạ tự nhiên biết rõ nguyên do. Tô Hằng nhắm mắt lại, như là sợ đối với ta lộ ra trong lòng của hắn chính thức nghĩ cách. Ngữ khí bình tĩnh làm cho người khác phẫn hận, bởi vì ngươi nhìn chiếu thư, nhận định trẫm cuối cùng phế đi thái tử. Ta nói, một lát sau hiểu được, bệ hạ chớ không phải là muốn nói cho nô tỳ phế thái tử chỉ là bệ hạ một tờ nói đùa. Tô Hằng lúc này mới ngưng mắt vọng ta, dẫn theo chút ít thăm dò. Như trẫm nói là đâu này, nguyên lai ta cả đời đau khổ theo hắn bất quá một câu. Nói đùa, là được từ chối sạch sẽ, ta cỡ nào tưởng tượng cái người đàn bà chanh chua giống như đem trong phòng tất cả đồ vật đều ném tới trên mặt của hắn đi, nhưng mà trong nội tâm lạnh và khô giáo hôi bại, lại không nổi lên bán tầng rung động. Nghĩ như vậy tất nhiên phế hậu chiếu, cũng chỉ là bệ hạ nhất thời nói giỡn. Tô Hằng trên mặt huyết sắc lập tức cười lấy hết, vội vàng không kịp chuẩn bị đứng dậy đem ta nhốt chặt rồi, mới nói. Không phải, Khả Trinh, trẫm không phải ý thức kia. Trẫm cũng không có phế bỏ Thiều Nhi, cái kia chiếu thư là giả dối. Trẫm muốn cho ngươi xem chính là thiền vị chiếu, khi đó Thiều Nhi đã đăng cơ, ngươi không lo hoàng hậu trẫm liền cũng không làm hoàng đế rồi. Trẫm nghĩ đến, như làm như vậy, hứa ngươi có thể tha thứ trẫm. Ta nói, nô thì sợ hãi, hắn ôm nhanh ta dễ dụa không thoát, nghĩ đến hắn bị bệnh cũng là gạt người đấy, người bị bệnh nơi nào sẽ có như vậy sức lực. Nhưng mà như vậy loay hoay ta, đến tột cùng có thể cho hắn mang đến như thế nào niềm vui thú. Ta nói, bệ hạ đã nói rõ rồi, buông ra nô tỳ a, ngươi không có hiểu biết. Hắn nhắm mắt lại ôm càng phát ra nhanh, cơ hồ muốn đem người vò nát rồi, ngực dán hợp hắn trầm thấp tim đập tại cổ động trong truyền tới. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau trong, hắn tại tai ta bờ thấp giọng nói. Trẫm nên đem tâm mổ cho ngươi xem, Khả Trinh, ta nói, nô tỳ thật sự đã minh bạch. Tô Hằng muốn cho ta xem đấy có lẽ thật là thiền vị chiếu thư, nhưng mà phế thái tử chiếu thư tất nhiên cũng là có đấy. Hắn đem khác nhau đều hiện lên đến ta trước mặt, đơn giản là muốn nói cho ta biết, hắn có thể cho Thiều Nhi phú quý tới cực điểm, cũng có thể phất tay đưa hắn xóa đi, đầu xem ta thức không tán thưởng. Dùng ngôi vị hoàng đế vi trù, hắn cũng xác thực cho lấy hết ta thể diện. Muốn khi đó hắn đã hối hận cũng là thật tâm muốn cho ta hồi tâm chuyển ý, ai ngờ ta hết lần này tới lần khác tựu là không tán thưởng. Đem làm bản thân ta tận tin tức truyền đi lúc ta có thể muốn gặp sắc mặt của hắn, tất nhiên không gì sánh kịp phấn khích. Một cái tát kia phiến được thật sự, cũng không quái hồ ta hấp hối lúc hắn không chịu gặp ta. Chẳng trách hồ ở kiếp này lại tương kiến lúc hắn ba phen mấy bận làm nhục ta. Thật sự là lẫn nhau cũng không oan uổng, về phần hai phần chiếu thư đã đến ta trước mặt vì sao thiếu đi một phần, nghĩ đến hôm nay trong lòng của hắn cũng nên nắm chắc rồi. Ta cùng với hắn trong lúc đó, cần giải thích kỳ thật cũng chỉ có một món đồ như vậy chuyện. Những chuyện khác ta cũng không muốn lại truy vấn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miễn cho lại hao tổn tinh thần. Bây giờ nghĩ lại, này trong vòng mấy tháng hắn theo như lời, làm dễ dàng, có lẽ cùng lắm là muốn cho ta tin tưởng, hắn vẫn đang yêu lấy ta. Dù là hắn đã từng sai đãi qua ta cũng hy vọng ta có thể toàn bộ quên mất rồi, thành toàn hắn lần thứ nhất đả đảo lặp lại cơ hội. Đã minh bạch này một kiện, hắn giờ phút này tâm tư lại trở nên tốt như vậy đoán. Ta nói, Tam Lang, trong nội tâm của ta nhưng không thể quên ngươi. Động tác của hắn bỗng nhiên liền ngừng lại, lại đến lần nữa, kỳ thật cũng chưa hẳn không thể. Thành toàn hắn một cơ hội này, ta mà nói hữu ích vô hại. Chỉ là biết rõ hắn yêu lấy ta lúc vẫn có thể làm ra những sự tình kia, này một lần chỉ sợ ta muốn thật tình sai giao, cũng khó rồi. Ta nói, ở kiếp trước khổ đã ăn lấy hết. Hôm nay ta và ngươi đều chết qua một hồi, bất luận ai đúng ai sai, lại so đo cũng đều không có ý nghĩa rồi. Tam Lang, như trong lòng ngươi nhưng có ta, chúng ta liền lại đến lần nữa a. Hắn trên cánh tay lực đạo bỗng nhiên thư giãn rồi, nhất thời chỉ là nhìn qua ta. Nghĩ đến vô cùng giật mình rồi, xem biểu lộ đúng là không tin đấy. Ta liền câu cổ của hắn, nhắm mắt hôn môi hắn. Có thể lặp lại một lần, vì sao không hào hào sống. Chỉ là Tam Lang, ta đã cấm không được rằng co. Như ngươi khi nào lại đối với ta sinh ra chán ghét. Hắn đột nhiên liền cúi người, cắn môi của ta. Hắn mang bệnh thể hư cũng không có dày vò quá lâu. Này còn là lần đầu tiên xong việc về sau hắn ngủ thật say, mà ta lại tâm sự đầy cõi lòng. Tại trong lòng ngực của hắn nằm hồi lâu, nghe hắn hơi thở chín chắn rồi, liền đứng dậy mặc quần áo. Hắn ngủ quen, lại giật mình chưa phát hiện, ta tại bên cạnh hắn đã ngồi thật lâu tiện tay khuấy động lấy hắn sợi tóc. Hắn ngày thường xác thực đẹp mắt, sắc mặt tái nhợt lúc khuôn mặt liền lộ ra thực tế tinh xảo. Ngọn đèn làm nổi bật xuống, lông mày và lông mi thanh hắc, ngũ quan thanh tuyền. Như trước có thể làm ta thấy thất thần. Phương Sinh sớm sai người chuẩn bị tốt nước ấm, dơ lên tiến đến. Ta một mặt tắm rửa, một mặt tinh tế sửa sang lấy mạch suy nghĩ. Trong Tuyên Thất Điện cũng không có dục trí. Trên thực tế, toàn bộ vị ương trong nội cung, cũng chỉ của ta Tiêu Phòng Điện trong hậu điện có xây dục trí. Tô Hằng trời sinh tính tiết kiệm, tài vật cung cấp trên, thực sự thật tình chưa từng ấm ức qua ta. Chỉ là Thẩm gia hào phú ta từ nhỏ liền nhìn quen phô trương, cũng không cảm thấy ra là hắn đặc biệt ưu đãi. Mà hắn mặc dù đem tốt đều cho ta, lại hết lần này tới lần khác cái gì cũng không nói. Liền một câu, ưa thích đều muốn chết đi sống lại một hồi, mới bằng lòng nói ra. Nhưng lại không biết, lại tinh tường hiểu biết chuyện, ngươi không nói ra đến, người khác liền không dám dễ tin. Ta hết lần này tới lần khác lại là cái thực tế vụng về đấy. Ta cùng với hắn ở kiếp trước lưu lạc đến cái loại này kết cục thật sự không oan uổng. Bây giờ nghĩ lại, mình sau khi tỉnh lại, phát hiện cậu bị chết không minh bạch Tô Hằng nạp Lưu Bích Quân, ta cùng với hắn ở giữa tương lai liền đã chú định. Lúc đó ta đầy cõi lòng nghi kỵ, phẫn uất 10 phần 10 oán phụ tâm tính, dễ dàng nhất bị người châm ngòi hướng dẫn, nhận định Tô Hằng đã rời tình đừng luyến, phụ ta. Nhưng mặc cậu chuyện tạm thời bất luận, Tô Hằng nạp phi có lẽ thật sự trách không được hắn. Một cái nữ nhân điên, có thể ở hoàng hậu trên ghế ngồi vững vàng mới buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên có thái hậu triều thần buộc hắn sớm làm chuẩn bị tuyển mỹ nạp hiền. Chưa hẳn thực chính là hắn trong nội tâm mong muốn. Tô Hằng mặc dù đối với ta sâu hơn tình, đối với cô ta lạnh lùng, xa lánh thậm chí ghét cay ghét đắng, chỉ sợ cũng không có thể bình tâm mà chống đỡ. Nản lòng thoái chí phía dưới, rốt cục có hậu đến đủ loại. Mà Lưu Bích Quân xin thuốc một chuyện, mặc dù ta oan uổng được vô cùng. Nhưng là, Hướng Thâm nói, tại khó hiểu chân tướng người xem ra, rất dễ nảy ra hiểm nghi ta mưu hại thứ tử. Lúc đó Lưu Quân Vũ huyết chiến tại bên ngoài, ta liền dám đối với Lưu Bích Quân mẫu tử ác nghiệt, lúc này, Tô Hằng chưa hẳn không có mối lo sau lưng, lũ triều thần cũng chưa chắc không có nỗi sầu cáo khóc thỏ. Tô Hằng nhất thời xúc động phía dưới phế hậu, đãi tỉnh táo lại, nhớ tới đủ loại điểm đáng ngờ, mới hối hận. Cũng là con người thường vậy, nhất thời trong nội tâm của ta lại cảm thấy buồn cười. Tô Hằng đó là, con người thường vậy, ta lúc đầu bi thống cùng oán hận lại cũng là con người thường vậy. Hôm nay có thể đạm mạc hồi ức qua lại đủ loại, nghĩ đến Tô Hằng nỗi khổ tâm, vì hắn giải vây. Nói cho cùng, cũng không quá đáng là vì có thể đem chính mình hái cách đi ra. Ta là khách quan suy lại, một khi đứng ngoài quan sát rồi, liền càng phát ra cảm thấy chính mình ngày đó thật sự là gieo gió gặt bão. Rõ ràng yêu hắn, lại càng muốn oán hận hắn. Rõ ràng muốn hắn, lại càng muốn rời xa hắn. Rõ ràng oán hận hắn, rời xa hắn, rồi lại hết lần này tới lần khác dứt bỏ không được hắn. Một cái nữ nhân sao có thể ngu xuẩn, xoắn đến loại tình trạng này. Chỉ mong này một lần lại đến lần nữa, có thể biết sống thông minh một ít đi. Tắm rửa thay quần áo hoàn tất giờ tuất đem qua. Thiều Nhi về sớm đến, bởi vì lấy ta cùng Tô Hằng trong phòng, liền không có tới quấy giày. Giờ phút này đã làm cho Hồng Diệp Thanh Dương hai cái dụ dỗ nằm ngủ rồi. Ta thu thập xong, đãi đi gặp Thiều Nhi lúc Phương Sinh lại gõ môn tiến đến, đang cùng ta đụng với. Đạo là Lưu Thường Thị tại bên ngoài cầu kiến, nói là có quan trọng hơn chuyện. Ta nói, trời đã không còn sớm rồi, bệ hạ vừa nằm ngủ, mệnh hắn ngày mai lại đến a, Phương Sinh nói. Thần cũng là như vậy về đích, Lưu Thường Thị nói việc này không nên chậm trễ. Thần không dám làm chủ, liền tới xin chỉ thị. Ta ngẫm nghĩ, nếu thật có cái đại sự gì, giờ phút này đến cũng nên là sở bình. Nhưng mà Lưu Quân Vũ cũng không giống kẻ khoe khoang lỗ mãng, nếu không phải chuyện quan trọng cũng sẽ không đêm khuya đến gặp mặt Tô Hằng. Chỉ sợ, không phải Thái Hậu bên kia có biến, tựu là liên quan tới việc đánh thục rồi. Nhân tiện nói, trước hết để cho hắn vào đi, ta đến đối với Hoàng thượng nói. Lưu Quân Vũ là Tô Hằng quan hệ cá nhân, Phương Sinh đơn giản cũng không dám cản trở lấy hắn gặp Tô Hằng, nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, nói. Ừ, ta trở lại đầy Tô Hằng, nói. Tam lang tỉnh, hắn ngủ chìm, đẩy vài lần mới miễn cưỡng mở mắt ra. Thấy là ta thò tay bao quát, đem ta cũng mang ngã xuống giường, dùng môi cọ sát, hàm hồ nói. ngủ tiếp một lát, ta nói, Lưu Thường Thị có chuyện quan trọng cầu kiến, Tô Hằng lại không về ứng, sớm mấy năm hắn mấy ngày liền công thành lúc đã từng không ngủ không nghỉ. Thẳng đến thành phá lúc Phương buông lòng một hơi, lưu lại quân lệnh. Không nên quấy nhiễu, người vi phạm quân pháp xử trí, liền trở lại chướng ngã đầu ngủ say. Cũng là như vậy kiên trì tướng ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng có một hồi tá túc tại dân cư kết quả đi lấy nước nổi lên đại hỏa. Ca ca cùng Phương Sinh gọi hắn bất tỉnh, chỉ có thể một người chống chọi một bên, đưa hắn cứng kéo đi ra ngoài. Kết quả đến lửa dập tắt rồi, hắn cũng còn không có bừng tỉnh. Hắn ngày bình thường cảm thấy nhẹ, nhưng mà có phần thời điểm, hết lần này tới lần khác tựu thật sự có như vậy định lực. Nghĩ đến thả lỏng trong lòng phòng, hướng ta thẳng thắn một câu độ khó cho hắn mà nói, lại không thua một hồi trận đánh ác liệt. Ta đãi lại nghĩ biện pháp, Phương Sinh đã dẫn Lưu Quân Vũ Hầu ở ngoài cửa rồi. Ta nhưng tán lấy tóc muốn thay Tô Hằng tiếp kiến rồi, lại sợ có mất trang trọng. Liền sai người thiết bình, làm cho Lưu Quân Vũ tiến đến. Cái kia bình phong thanh thấu, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt thực sự có thể trông thấy yểu điệu bóng người. Phương Sinh dẫn Lưu Quân Vũ một đạo vào được, ước chừng Lưu Quân Vũ chưa từng tại Tô Hằng trước mặt thụ qua như vậy xa cách đãi ngộ, liền có chút ít giật mình, nhất thời lại xử lấy không có hành lễ. Vẫn là Phương Sinh nhắc nhở, bên trong chính là Hoàng hậu nương nương, Lưu Quân Vũ mới hồi phục tinh thần lại, bề bộn quỳ xuống hướng ta hành lễ. Sắp trời đã tối, đoán chừng hắn cũng không có gì rảnh tình cùng ta lải nhải. Ta liền không để cho hắn ban thưởng ngồi, chỉ nói. Bệ hạ vừa nằm ngủ, một mặt nói xong, bỗng nhiên thì có cái ý niệm trong đầu tháo chạy qua trong óc. Tô Hằng không lâu mới truyền triệu Sở Bình, Tô phân biệt một đám trọng thần vào cung, Phương Sinh còn nói Tô Hằng bị bệnh. Nhìn Tô Hằng hôm nay tiểu tụy bộ dạng, chỉ sợ cũng quả thực có mấy ngày chưa từng nghe báo cáo và quyết định sự việc rồi. Lưu Quân Vũ hôm nay muốn gặp Tô Hằng, kỳ thật cũng chưa chắc thật là bởi vì có chuyện quan trọng. Trong lòng nhất thời cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn là nhịn xuống rồi, chỉ nói tình cảnh trên mà nói. Bệ hạ vừa nằm ngủ, Lưu Thường Thị nếu có cái gì chuyện quan trọng, có thể bẩm cho Đại Tư Mã xử trí. Nếu là sốt ruột cũng có thể nói cho ta biết trước. Ta sẽ vì ngươi truyền bẩm, Lưu Quân Vũ ngữ khí ngược lại là bình tĩnh, nói. Là ngoại sự, tự định giá chỉ chốc lát lại nói, mời nương nương truyền bẩm bệ hạ, vệ tú đã đến Trường An. Trên người tựa hồ mang theo thuộc quận bản đồ. Mời bệ hạ mau chóng thấy hắn, lần này ngược lại là ta kinh hãi lắp bắp, nhất thời lặng im ta thất thần một hồi lâu, mới nhớ lại Lưu Quân Vũ còn đứng ở dưới mặt vội hỏi. Ta nhớ kỹ, Lưu Thường Thị mời trở về đi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đừng hỏi ta hát ở nơi nào tê coi như bị cô đồng cho ăn hết a, giật một ngày không có làm ra đến, ta thật sự quá thuần lương rồi. Cách chương.